Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 79, tin tưởng và chỗ dựa tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung của account này sau khi fan CP và fan only Khống Bình đã nhanh chóng bị đoàn đội của Cố Tư Nghiệp xóa mất. Nhưng Trung Tiêu không thể không rơi vào trầm tư khi nhìn vào những phỏng đoán được các fan CP dùng kính hiển vi phân tích. Anh ta nói tại sao Cố Tư Nghiệp lại đột nhiên mua nhiều trái cây như vậy? Không chỉ fan có, toàn bộ nhân viên trong đoàn đội cũng có. Ngay cả mình cũng nhận được 30 kg. Mặc dù biết hỏi là vô ích, nhưng Trung Tiêu vẫn dựa theo nguyên tắc người đại diện nên phụ trách. Vẫn là hỏi và xác nhận với Cố Tư Nghiệp. Cậu thật sự xem phát sóng của Yên Nhiên rồi mua hàng à? Tầm mắt Cố Tư Nghiệp vẫn dừng trên kịch bản mới được đưa. Không có câu trả lời chính diện nào. Hỗ trợ công tác giúp đỡ người nghèo và đất nước. Trung Tiêu trong lòng đã nắm chắc. Nhịn không được trợn trắng mắt. Có quỷ mới tin cậu đấy. Trước kia cũng không thấy cậu tích cực như vậy. Cố Tư Nghiệp mặc kệ anh ta. Thậm chí một âm tiết cũng không đáp lại. Nhưng Trung Tiêu không để ý. Chỉ thẳng thắn nhắc nhở hắn. Trước kia cậu không xì căng đan. Cũng không ai xào CP với Cao Lãnh Chi Hoa như cậu. Anh ta nhớ khi Cố Tư Nghiệp lần đầu tiên ra mắt. Người trong vòng còn chưa biết rõ về hắn. Có một diễn viên không có mắt. Bởi vì quay MV cho hắn. Cuối cùng đoàn đội lại ngấm ngầm tạo lên các loại sao CP. Sau khi Cố Tư Nghiệp biết. Trực tiếp xóa cách liên lạc của đối phương. Hơn nữa xóa bài hát khỏi album không bao giờ phát hành nó nữa. Tiếp đó bất kể hợp tác với ai. Đều là một khoảng cách hữu hảo và không có tia lửa nào cả. Tất nhiên, việc đối phương cố ý lăng xê mà không thảo luận với đoàn đội thực sự rất ghê tởm. Nhưng Cố Tư Nghiệp quả thật đã làm rất tốt nên sau việc này, cũng không ai dám tự tiện lăng xê. Cố Tư Nghiệp ra mắt 7 năm vẫn luôn như vậy. Đến nỗi Trung Tiêu cũng cho rằng, vị này chỉ cần ở trong giới thì sẽ không bao giờ có CP. Nhưng ai biết được. Kết quả lần này lại tốt hơn. Bản thân Cố Tư Nghiệp không chỉ chịu đựng sự tồn tại của fan CP. Không giết CP liền tính. Còn chủ động cho kẹo người ta. Trung Tiêu nói xong. Đáp lại anh ta. Lại là sự yên lặng. Một lúc lâu sau. Người nhàn nhã đọc kịch bản trên sofa đóng kịch bản lại đặt lên bàn. Lúc đứng dậy mới chậm rãi mở miệng. Những gì anh nói. Đều là chuyện trước đây. Trung Tiêu chậm chậm phân tích lời nói này. Cái gì gọi là chuyện trước đây? Vậy trước kia ghét CP? Là do tôi sai à? Bây giờ đối tượng đổi thành Yên Nhiên. Là có thể nhắm mắt làm ngơ. Tấm tắc, Trung Tiêu cũng đứng dậy lập tức đuổi theo bước chân của Cố Tư Nghiệp. Từ từ nói phía sau hắn. Lão Cố à, tại sao trước đây tôi không phát hiện cậu như thế này nhỉ? Cùng mỹ nhân ngư vui vẻ trong mộng xuân. Đờ mờ, song tính, thô tục, bởi Tiêu Thanh Tra, cùng mỹ nhân ngư vui vẻ trong mộng xuân. Đờ mờ, 73, 9K, 2, 9K. Tên gốc, ép nước mỹ nhân trong mộng xuân tác giả. Minh Tiểu Long tước nguồn. Cô ăn chay tình trạng, bản gốc đã hoàn thành đang edit tổng 22 chương truyện edit. Đôi chân dài của Cố Tư Nghiệp vì điều này mà dừng lại. Hắn xoay người nhìn Trung Tiêu. Hơi nhướng mày, phát hiện tôi cái gì? Trung Tiêu cười hắc hắc, lắc đầu, không có gì, nhưng giờ phút này, trong lòng anh ta âm thầm nói liền câu sau. Tại sao trước đây không phát hiện cậu chóa như vậy? 12. Sau khi Lâm Yên Nhiên ký hợp đồng với Tư Vũ và tổ chức lại đoàn đội, trước vẫn luôn bận rộn và không có thời gian liên hoan với mọi người. Bây giờ có thời gian. Lập tức mời Hồng Tuệ Tuyết và mấy trợ lý đến nhà ăn lẩu. Mọi người thấy rốt cuộc Anchaman đã được đưa trở lại. Đều đặc biệt vui vẻ. Oánh oánh vì Anchaman tương đối thân với cô một chút. Liền sung phong nhận việc khi Lâm Yên Nhiên đi công tác có thể tới chiếu cố nó. Sau bữa ăn, mấy trợ lý ca hát với nhau. Hồng Tuệ Tuyết cầm lấy món đồ chơi chơi với Anchaman. Chị vừa mới ném đồ chơi ra. Thì thấy Lâm Yên Nhiên cũng ngồi xổm xuống. Liền hỏi anh. Nghe nói mấy hôm trước Anchaman được ông chủ chăm sóc. Nói xong. Chị lập tức nói những gì mà mình biết cho Lâm Yên Nhiên. Chị chưa bao giờ thấy anh ta nuôi chó. Cũng không bao giờ nghĩ rằng anh ta sẽ chủ động chăm sóc. Chưa từng nuôi qua sao? Lâm Yên Nhiên có chút kinh ngạc. Hôm qua khi đến nhà Cố Tư Nghiệp, anh thấy đối phương chăm sóc Anchaman rất tỉ mỉ như vậy nên còn tưởng hắn rất có kinh nghiệm. Hồng Tuệ Tuyết không thương tiếc phơi bày sự thật. Đương nhiên là chưa từng nuôi. Tất cả đều là anh ta mới học. Lâm Yên Nhiên nghe xong không trả lời. Ở trong lòng cẩn thận suy nghĩ về những lời của Hồng Tuệ Tuyết. Mới học sao? Một lúc sau, anh lại hỏi Hồng Tuệ Tuyết. Nhà bây giờ em ở cũng của anh Cố đi. Hồng Tuệ Tuyết lần này không giấu giếm nữa. Trực tiếp gật đầu. Anh ta nói cho cưng à, không có. Sau khi xác nhận phỏng đoán của mình, Lâm Yên Nhiên giải thích một chút. Nhìn phong cách bên nhà anh ấy cũng giống như ngôi nhà này. Nên em đoán được, Lâm Yên Nhiên có thể biết được. Cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Hồng Tuệ Tuyết cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại nói đùa với anh. Cưng không cần quan tâm đến bất động sản của ông chủ nhà mình. Nhân viên chúng ta vốn dĩ có thể tùy ý cướp đoạt. Lâm Yên Nhiên nhàn nhạt cười gật đầu. Nhưng trong lòng anh lại không có đúng lý hợp tình như thế. Thực tế anh có thể mơ hồ cảm thấy rằng Cố Tư Nghiệp luôn rất quan tâm đến chuyện của anh. Sau khi chơi với Anchaman một lúc, Hồng Tuệ Tuyết và Lâm Yên Nhiên trở lại phòng khách. Vừa mới ngồi xuống, nhìn thấy bảng sắp xếp công việc trên màn hình điện thoại. Lập tức mắc bệnh nghề nghiệp, Lâm Yên Nhiên không nhịn được thảo luận vấn đề công việc. Gần đây nhiệt độ cưng rất cao. Đoán xem tôi là ai cũng muốn theo cọ sự nổi tiếng. Hôm qua tới thương lượng với chúng ta, hy vọng 3 ngày nữa có thể sắp xếp cho cưng lên chương trình. Đương nhiên sự sắp xếp này cũng chỉ là một đề nghị từ đối phương để thương lượng. Hồng Tuệ Tuyết tạm thời không quan tâm bọn họ. Sau khi nghe thấy cái tên này, Lâm Yên Nhiên chợt nhớ ra đó là tài nguyên tiếp theo trước khi anh ký hợp đồng với Tư Vũ. Anh gật đầu với Hồng Tuệ Tuyết. Lịch trình ngày đó không xung đột. Có thể đi. Hồng Tuệ Tuyết nghe xong, đôi lông mày xinh đẹp mảnh mai lại cau lại. Sở dĩ chị không quan tâm chương trình này là vì chị không thích tổ sản xuất của chương trình này từ tận đáy lòng. Bởi vì mặc dù chương trình này đã mang đến cho một số ca sĩ tài năng ít được người khác chú ý cơ hội tỏa sáng trở lại. Nhưng bọn họ thích ở trong tối làm các loại thao tác hoa lệ. Bề ngoài có vẻ nhưng muốn cho khán giả gạt bỏ hào quang cá nhân của ca sĩ sang một bên và chỉ đơn giản thưởng thức tiếng ca mỹ diệu mà không cần biết đối phương là ai. Nhưng điều mà khán giả không biết khi bọn họ mời khách mời, thường sẽ mang theo các loại ác ý, lừa các khách mời đi. Mấy mùa trước, tổ tiết mục đặc biệt mời một số cao thủ internet có lợi thế lớn trên mạng, hoặc ca sĩ lỗi thời có độ tương phản lớn tham gia chương trình. Kết quả những khách mời này vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà thể hiện không tốt hoặc bị lật xe. Bị nhóm bình luận ác ý chỉ trích từ đầu đến cuối. Có khách mời còn trực tiếp khóc tại hiện trường. Lúc trước thậm chí có những nhóm nhạc quốc dân, vì kỹ năng ca hát không thể chê vào đâu được, đã bị người phê bình thẳng tay chỉ trích vì lối hát cổ hủ. Vì vậy, dựa trên nhận định toàn diện, đây là một chương trình hái ra tiền cao nhưng rủi ro cũng không kém. Khách mời tham gia nhất định phải có thực lực tuyệt đối. Nếu không không chú ý một cái, danh tiếng sẽ bị hủy. Thông cáo này đã được Lâm Yên Nhiên nhận trước đó. Bây giờ chị cũng không dám nói gì. Nhưng nếu để bên chị kiểm soát, chị nhất định sẽ trực tiếp từ chối. Chương trình này là phát sóng trực tiếp, nhất định phải bật mic hết cỡ. Tổ tiết mục cũng không cho cưng cơ hội chỉnh lại âm thanh hậu kỳ. Hồng Tuệ Tuyết sợ Lâm Yên Nhiên không rõ, liền trực tiếp vạch trần ý đồ của bọn họ. Nếu chị nhớ không lầm, kỹ năng ca hát của cưng vẫn luôn bị chỉ trích. Bọn họ hẳn là muốn hướng đến để xem cưng bị lật xe. Lâm Yên Nhiên hiểu rõ gật đầu. Khi đó bọn họ mời em. Đúng là em vừa bị chỉ trích vì kỹ năng ca hát kém. Còn lên hot search nữa mà. Mặc dù đã qua một khoảng thời gian, nhưng Lâm Yên Nhiên vẫn có ấn tượng mơ hồ về việc này. Lúc đó hình như có người khởi xướng một thử thách tương tự như có thể kiên trì nghe hết 6 bài hát của em không? Hồng Tuệ Tuyết kinh ngạc nhìn Lâm Yên Nhiên. Chị phát hiện đối phương sắc mặt bình tĩnh, hoặc là rất có hứng thú mà nói những lời này. Nếu biết bọn họ ác ý mời cưng, sao cưng còn đồng ý? Hồng Tuệ Tuyết rất khó hiểu. Bất quá, mặc dù chị là người đại diện của Lâm Yên Nhiên, nhưng chị cũng chỉ mới tiếp xúc không đến một tháng. Về kỹ năng ca hát của Lâm Yên Nhiên, chỉ có những thực tập sinh trong nhóm và nhân viên trung tâm của tổ tiết mục siêu cấp thần tượng mới biết trình độ của anh như thế nào. Bình thường anh không có cơ hội thể hiện, và anh cũng không đề cập việc ca hát này. Cho nên những người khác, bao gồm cả Hồng Tuệ Tuyết, không rõ cũng là chuyện bình thường. Thấy Hồng Tuệ Tuyết rất là khó hiểu, Lâm Yên Nhiên giải thích cho chị lý do kế tiếp của mình. Lúc đó em cho rằng kỹ năng ca hát của mình cũng không tệ đến nỗi như mọi người tưởng tượng. Nhưng lời giải thích này quá hời hợt. Vì thế Lâm Yên Nhiên thay đổi phương thức hỏi Hồng Tuệ Tuyết. Hồng tỷ, chị có thích bài hát nào không? Hồng Tuệ Tuyết cốn đang suy nghĩ ý trong câu nói trước của Lâm Yên Nhiên. Đột nhiên bị hỏi có thích bài hát nào không? Chỉ có thể nhanh chóng nghĩ rồi nói với đối phương bài hát duy nhất xuất hiện trong đầu chị vào lúc này, ngày rằm nhạc nhẹ. 2. Lâm Yên Nhiên khóe môi hơi cong lên. Em cũng rất thích bài hát này. Nói xong, anh tùy ý ngâm nga vài câu. Hồng Tuệ Tuyết nhìn người trước mặt, xác nhận âm thanh này thực sự là từ Lâm Yên Nhiên phát ra. Cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Được rồi, quả thật tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Chị ngả người ra sau trong trạng thái thoải mái, chống một bên má nhìn Lâm Yên Nhiên. Vậy đồng ý chứ? Thời gian tương đối gấp, tốt nhất cưng nên chọn trước một bài nắm chắc là sẽ hát. Chị trở về lại thảo luận chi tiết cụ thể công việc với bọn họ. Sau khi nói xong, để chắc chắn hơn, Hồng Tuệ Tuyết lại nói. Tại hiện trường bật toàn mic với ca hát thường ngày nó vẫn rất khác. Để ngày mai chị tìm một giáo viên thanh nhạc cho cưng. Cưng luyện tập với hắn. Lâm Yên Nhiên cảm thấy đề nghị này khá tốt. Quả thật anh không có nhiều kinh nghiệm hát trực tiếp trên sân khấu. Sau khi gật đầu đồng ý, anh thêm trà trái cây đã nấu cho Hồng Tuệ Tuyết. Không nặng tâm tìm bài hát nữa. Liền lấy bài này đi. Hồng Tuệ Tuyết sửng sốt. Bài hát mà chị đã nghĩ ra trong lúc nhất thời sao? Ngày hôm sau Lâm Yên Nhiên đi đến phòng thu âm của công ty. Tư Vũ có tiền lại có quyền. Thiết bị thu âm toàn là hàng đầu. Lâm Yên Nhiên đứng trong phòng thu âm đeo tai nghe. Theo thanh nhạc mà lão sư yêu cầu. Thu âm lại bài hát để có thể nắm bắt giọng hát và sửa lỗi hát của mình. Lâm Yên Nhiên thử giọng ở bên trong. Hồng Tuệ Tuyết chỉ có thể đứng chờ bên ngoài phòng thu âm. Hôm nay chị đã đặc biệt mời cho Lâm Yên Nhiên một giáo viên thanh nhạc rất nổi tiếng và có tay nghề cao. Hy vọng đối phương có thể giúp Lâm Yên Nhiên nhanh chóng cải thiện kỹ năng hát của mình trong thời gian ngắn. Nhưng mà vị lão sư thanh nhạc này danh tiếng lớn nên cũng có tính khí không nhỏ. Trong lúc thử giọng, không cho phép người khác ở bên trong nên chị chỉ có thể chờ bên ngoài. Đây không phải lần đầu tiên Hồng Tuệ Tuyết gặp đối phương. Biết đối phương khá bắt bẻ, chị ước lượng mình chờ cũng khoảng một buổi chiều, nên định đi xử lý công việc trước. Kết quả chị vừa mang laptop ra còn chưa bật máy, đã thấy Lâm Yên Nhiên và giáo viên thanh nhạc đi ra. Chỉ 10 phút, ra cũng quá nhanh rồi. Hồng Tuệ Tuyết lập tức khép máy tính lại đứng dậy, đi về phía giáo viên thanh nhạc, che giấu sự kinh ngạc trong mắt bằng khuôn mặt dày dạn. Cười thăm hỏi, thế nào Triệu lão sư? Muốn đổi nơi dạy sao? Nói xong chị nhìn về phía Lâm Yên Nhiên, ánh mắt dò hỏi đối phương đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà những gì giáo viên thanh nhạc nói tiếp theo đã khiến Hồng Tuệ Tuyết sốc tận óc. Triệu lão sư, ngày thường rất nghiêm túc. Lúc này lại mỉm cười, vỗ vỗ vai Lâm Yên Nhiên. Cậu ta hát khá tốt đó, nên quan tâm đến những gì cần chú ý, tôi không có gì để dạy bảo cả. Các lão sư khác nói, tôi không có gì để dạy bảo, có thể là khiêm tốn, có thể là cổ lý cổ quái. Nhưng Hồng Tuệ Tuyết biết rằng câu này của Triệu lão sư hoàn toàn là ý trên mặt chữ. Sau khi phản ứng lại, chị mới ý thức được nếu ngay cả một người như Triệu lão sư cũng nói rằng không có gì để dạy, thì kỹ năng ca hát của Lâm Yên Nhiên chẳng phải là. Hôm qua chị chỉ nghe được đối phương tùy ý ngâm nga, cũng không tính là hát chính thức. Lúc đó chị chỉ nghĩ chuẩn âm đều ổn nên có thể ứng phó phần trình diễn, liền không dám nghĩ đến phương diện càng tốt hơn. Bây giờ nghe Triệu lão sư đánh giá cao như thế, chị không khỏi bắt đầu mong đợi. Nhưng Hồng Tuệ Tuyết không hỏi thêm chi tiết, nắm được tình huống rồi. Giữ một chút bất ngờ cho bản thân cũng là một loại tình thú cho cuộc sống. Sau khi tiễn Triệu lão sư, chị lập tức chia sẻ một tin tức với Lâm Yên Nhiên. Mấy ngày nay có người mua cho cưng một cái quảng cáo, lén lút dẫm lên kỹ năng hát của cưng. Tiểu Vương vừa hỏi chị có muốn bác bỏ tin đồn hay không. Lâm Yên Nhiên khẽ cười. Không cần. Hồng Tuệ Tuyết cũng cười. Hiển nhiên ý kiến của hai người không mưu mà hợp. Sau khi cúi đầu gửi tin nhắn cho Tiểu Vương, Lâm Yên Nhiên lại nói. Hồng tỷ, vừa rồi Triệu lão sư có kiến nghị em có thể dùng thêm nhạc cụ biểu diễn tại hiện trường. Nghe đề nghị này, Hồng Tuệ Tuyết dừng bước. Chị đang suy nghĩ đến kiến nghị của Triệu lão sư. Loại chương trình phát sóng toàn mic này, nếu có nhạc cụ biểu diễn quả thực sẽ cộng thêm không ít điểm. Nhưng Yên Nhiên biết dùng cái nào? Một số nhạc cụ mà Lâm Yên Nhiên biết lướt qua trong đầu Hồng Tuệ Tuyết. Dương cầm sao? Hay và guitar hay đàn tranh? Nhưng đáp án mong đợi đã bị Lâm Yên Nhiên từ chối. Em muốn kéo violon. Giọng Lâm Yên Nhiên dừng một lại một lúc mới nhớ ra. Khúc dạo đầu của bài hát này tình cờ cũng là đàn violon. Nghe được ba chữ violon, Hồng Tuệ Tuyết không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Chỉ có thể buộc miệng thốt ra. Cái này cưng cũng biết nữa sao? Trước kia học qua một chút. 8. Kỳ thật, không chỉ đàn violon, mà cả những nhạc cụ thường thấy. Cơ bản khi còn nhỏ anh đều đã học cùng bà rồi. 12. Editor, là một chút giữ chưa anh? Em cũng muốn được một chút như vậy. 35. Cũng không biết có phải là thừa hưởng gen tốt về âm nhạc của bà ngoại hay không. Nhưng anh học những thứ này đều rất nhanh. Hồng Tuệ Tuyết nghe Lâm Yên Nhiên nói, nghĩ đến lần trước đối phương viết thư pháp đẹp, cũng là nói như vậy. Vì thế chị tự động dịch một chút này thành nhiều chút. 4. Yên Nhiên sao cái gì cũng biết thế kia. 4. Nhưng tưởng tượng đến Lâm Yên Nhiên toàn năng như thế còn không cần mình nhọc lòng, Hồng Tuệ Tuyết đột nhiên có cảm giác mình đã nhặt được một kho báu biết đi. Chị không khỏi cẩn thận nhìn Lâm Yên Nhiên. Rõ ràng là có khả năng hát nhảy, sáng tác chơi nhạc cụ cũng biết. Nhan sắc còn có thể giết người như vậy. Kết quả mấy năm trước vẫn không nổi. Còn gặp nhiều tin tức mặt trái quấn thân. Thanh danh cực kỳ kém. Nghĩ đến Lâm Yên Nhiên đã lãng phí bao nhiêu năm mới có thể từ từ nổi tiếng như bây giờ. Mặc dù Hồng Tuệ Tuyết rất vui vì mình đã ký hợp đồng với anh, nhưng bởi vì loại cảm giác tiếc nuối khi gặp gỡ và ghét cuộc hội ngộ muộn màng này thậm chí còn mãnh liệt hơn. Công ty rác rưởi trước kia của cưng cũng thật có thể chôn người. Sau khi Lâm Yên Nhiên cùng tổ tiết mục đoán xem tôi là ai thảo luận kỹ lưỡng, tối hôm đó đối phương nóng lòng muốn tung tin tức ra ngoài, bắt đầu làm mánh lới dự nhiệt. Tổ tiết mục của đoán xem tôi là ai cũng rất trailer, rất đơn giản và thẳng thắn để thu hút nhiều sự chú ý mắt con mắt. Trực tiếp đan một cái bóng đã chỉnh đen của Lâm Yên Nhiên lên Weibo. Sau đó viết 5 chữ. Đoán xem tôi là ai? Chính chủ. 3.285 lần. 5. Lúc trước cái 3.285 kia của Hạ Tinh Tinh sự thực quá ra vòng. Treo trên hot search cũng lâu. Ngoài ra, người chủ up có hơn hàng triệu người hâm mộ còn thử thách nghe bài hát để chơi meme. Nên ngay cả phần tử thứ hai không quan tâm đến giới âm nhạc cũng hiểu ý nghĩa của sự chơi meme này. Vì thế, sau khi tổ tiết mục công bố tin tức, đúng như họ dự đoán, Weibo lập tức thu hút được một lượng lớn sự chú ý, phía dưới trang chủ nháy mắt bị bình luận spam. Hot 1, Yên Nhiên, tổ tiết mục. Bạn có thể trực tiếp báo luôn số thẻ căn cước cước của tôi cũng được. 5.234 like. Hot 2. Không thể không có người không biết số 3285 có ý gì chứ. 4444 like. Hot 3. Nà ní. Nghe nói Yên Nhiên muốn tham gia đoán xem tôi là ai. Là mắt tôi điếc hay là hoa tai rồi. 3333 like. Bởi vì tên của Yên Nhiên đã được đưa vào bình luận của dòng hot thứ 3 này. Cuộc thảo luận của mọi người phía dưới đặc biệt sôi nổi, yêu không điếc cũng không hoa. Yên Nhiên muốn đi hát. Là thật, thật không thể tưởng tượng. Tại sao minh tinh bây giờ lại không có điểm nào trong lòng? Bị fan thổi bay, không biết mình đang ở đẳng cấp nào. Vừa nhớ tới hắn ca hát, tôi liền muốn đeo mặt nạ thống khổ, kỹ năng ca hát của Yên Nhiên rất kém sao? Sao mọi người lại phản đối như vậy, lão Yên Nhiên đen trên đầu. Giả người qua đường bất lực cái gì? Nói thẳng đi, mi là người muốn gián tiếp cấp thông tin cho người qua đường không biết. Được, chiều mi, ta gửi link cho mà xem. Địa chỉ liên kết, Chu Mi. Gần đây tôi mới trở thành người hâm mộ tổng nghệ của anh. Đừng, tôi không muốn vừa làm fan vì âm thanh ma thuật xỏ lỗ tai mà thoát fan đâu. Hoạt động này của Yên Nhiên có được đưa vào giải thưởng hành vi khó hiểu không? Không phải tôi nói. Cái kia của Yên Nhiên, là ai cho ảnh can đảm tham gia chương trình ca hát mic được bất trực tiếp này thế, Lương Tĩnh Như cho can đảm đi, cũng có thể là Phiêu Nhu. Rốt cuộc dùng Phiêu Nhu chính là tự tin như vậy, khi tổ tiết mục sử dụng 3285 này làm ngạnh. Rất rõ ràng là muốn sử dụng mặt trái ấn tượng để tiêu phí Lâm Yên Nhiên. Quả nhiên, bình luận phía dưới và hướng gió trên các diễn đàn lớn. Mọi người cơ hồ đều chế nhạo động thái tham gia đoán xem tôi là ai của Lâm Yên Nhiên. Hầu như ai cũng nghĩ anh không được. Ngoại trừ người hâm mộ. Mặc dù anti-fan đang hả hê khi người gặp họa. Háo hức muốn thấy Lâm Yên Nhiên mất mặt. Nhưng trong group chat cá nhân của Lâm Yên Nhiên. Một tin nhắn được đăng đúng lúc. Các chị em, Yên Nhiên làm việc trước nay đều rất có chủ kiến. Không cần nói là hoàn hảo. Nhưng lại có thể làm rất tốt. Tôi tin lần này ẻm chọn tham gia chương trình này là đã có cân nhắc và chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Mọi người không cần quan tâm người khác nói gì. Có thể ẻm đã từng không hoàn hảo và có nhiều khuyết điểm. Nhưng mấy năm qua ẻm tiến bộ và nỗ lực chúng ta đều thấy cả. Hãy tin tưởng ẻm và làm chỗ dựa tốt nhất cho ẻm. Chúng ta hãy chờ đợi vì sân khấu càng xuất sắc tiếp theo của ẻm nào. Bởi vì trước đó không có chứng cứ chứng minh kỹ năng ca hát của Lâm Yên Nhiên. Nên fan cũng không có phản bác quá nhiều. Chỉ chọn tin tưởng vững chắc vào anh. Kết quả đoạn lời văn trên vừa mới gửi lên chưa lâu. Đã có người lập tức chụp màn hình lại up lên các diễn đàn bắt đầu chế giễu. Người hâm mộ của Lâm Yên Nhiên lập tức bị gán cho cái mác tự tin mù quáng như idol. Gửi những lời này chỉ tự an ủi mình. Rốt cuộc. Năng lực chuyên môn khác của Lâm Yên Nhiên bình thường quá mạnh. Bây giờ cuối cùng cũng có điểm đen mà công chúng đều công nhận. Tự nhiên sẽ có người không chịu tha rồi. Hận không thể để cả thế giới biết Lâm Yên Nhiên không thể ca hát được. Mà bên kia, sau khi xem dư luận trên mạng, tổ tiết mục đoán xem tôi là ai. Lúc đầu còn thấy hơi lo lắng. Sợ tiêu cực quá, Tư Vũ sẽ đến tìm mình. Kết quả ai ngờ, dư luận lan rộng như vậy, đối phương tự hồ cũng không để ý chút nào. Thấy Tư Vũ phớt lờ như thế, tổ tiết mục càng thêm vô sĩ, trực tiếp đăng một dòng trạng thái và mua một cái hot search. Yên Nhiên tham gia đoán xem tôi là ai. Hot search vừa lên, nháy mắt đã thu hút không ít người qua đường. Vì thế, dưới làn sóng lăng xê này, vào ngày chương trình được phát sóng, số lượng người online đã trực tiếp vượt qua mức cao nhất trong lịch sử của chương trình này. Đoán xem tôi là ai cuối cùng cũng phát sóng dưới sự mong đợi của ngàn công chúng. Cách chương.